Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 475, leo núi. Vinh quang kỳ thật không phải rất rõ ràng, vì cái gì bò cái núi sẽ để cho mọi người thống khổ như vậy? Tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp, không đến nỗi ngay cả leo núi thể lực đều không có chứ. Hắn quyết định đang bò núi quá trình bên trong hỏi một chút đồng đội. Hắn rất nhanh liền chạy tới Service Tiger cùng Lam bên người. Sau đó vừa chạy vừa hỏi, vì cái gì tất cả mọi người như thế e ngại leo núi? Không phải liền là bò cái núi sao? Service Tiger quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang, nhếch nhếch miệng, người đối, ma quỷ, còn chưa quen thuộc à? Vinh, ma quỷ. Vinh Quang nghe không hiểu. Service Tiger giải thích nói, chính là chúng ta huấn luyện viên trưởng. Maggot, chúng ta bí mật đều quản hắn gọi ma quỷ, bởi vì huấn luyện của hắn thật rất bình thường ma quỷ. À, không sai, đây là ta cùng hắn lần thứ nhất hợp tác. Nghe giải thích, Vinh Quang gật đầu nói, năm ngoái đội bóng ở chỗ này tập huấn, kia là ma quỷ tới đây chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, lại tới đây ngày đầu tiên, hắn liền để toàn đội đi trèo lên ốc bếc núi. Mặc dù đội bóng trước kia thường xuyên đến La Tháp Hách Ai Căn tập huấn, ngọn núi này ai cũng nhìn thấy, nhưng là trước đây lại chưa từng có bỏ qua núi. Người biết lần kia chúng ta bỏ ra bao lâu leo đến đỉnh núi sao? Service Tiger nói. Vinh Quang lắc đầu. Cái nửa giờ. Service Tiger nói. Vinh Quang giật mình há to miệng. Khó như vậy trèo lên? Vinh Quang ngẩng đầu ngắm nhìn ngay tại tiểu trấn cuối con đường ngọn núi kia. Lục úc sum xuê đại sơn phối hợp xanh thẳm bầu trời, vẫn là rất mỹ lệ. Nhưng là Vinh Quang cũng không cảm thấy chức nghiệp vận động viên bò ngọn núi sẽ cần lâu như vậy. Kia núi cực đột ngột. Service Tiger giải thích nói, phi thường đột ngột. Độ cao so với mặt biển hơn 1.700 mét đâu. Hơn nữa, lúc ấy mọi người mới vừa vặn đi vào đội bóng báo đến. Mọi người thân thể đều không có khôi phục lại, liền bị kéo đi leo núi. Các lão tướng không có một cái kiên trì nổi. Scout thậm chí bị dùng cáng cứu thương khiêng xuống tới. Vinh Quang nghe được thẳng nhếch miệng, đường huấn luyện khóa mà thôi, lại có thể để cầu thủ bị dùng cáng cứu thương khiêng đi ra. Kia xác thực đủ đáng sợ. Service Tiger vừa chỉ bên người Lam. Đối với ma quỷ, Philip là có quyền lên tiếng nhất. Lam nhẹ gật đầu. Ma quỷ, cái tên hiệu này kỳ thật chính là chúng ta tại Stuttgart thời điểm ban cho hắn. Vinh Quang nghe được hai vị đồng đội đối Maggot miêu tả về sau, có chút nhíu mày, tựa hồ rơi vào trầm tư. Service Tiger gặp Vinh Quang một mực đi theo bên cạnh hắn chạy, đột nhiên có chút kỳ quái. À, Vinh, người không có cảm thấy có cái gì không đúng sao? Vinh Quang từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hỏi, có cái gì không đúng? Trên người ngươi huấn luyện sau lưng à? Người không cảm thấy nặng sao? Service Tiger đưa tay gõ gõ Vinh Quang sau lưng. Bang bang rung động. À, bị ngươi kiểu nói này, tựa hồ là có chút nặng đâu. Vinh Quang cái này mới phản ứng được. Lam ở bên cạnh che mặt còn muốn Service Tiger nhắc nhở. Nói cách khác trước đó hắn hoàn toàn không có cảm thấy mình mặc một cái rất nặng nề huấn luyện sau lưng đang chạy bước sao? Từ trụ sở huấn luyện đến núi đường dưới chân kỳ thật rất gần. Chạy qua con đường này chính là toàn thể cầu thủ rất nhanh liền bắt đầu leo núi. Ngay từ đầu đường là rất bình thường chậm. Tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì cật lực. Trong đội ngũ cũng rất nhanh liền không nghe được tiếng kêu rên. Tất cả mọi người tại rất nghiêm túc leo núi. Chỉ có tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Maggot cùng hai vị huấn luyện viên đi theo đội ngũ sau cùng mặt, đang bồi lấy đám cầu thủ chạy bộ. Vinh Quang ở trong quá trình này sẽ ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút. Mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn thấy Maggot. Tâm hắn nghĩ, nếu như Tiểu Trư cùng Lam nói đều là đúng, như vậy lấy Maggot huấn luyện cường độ, hắn cầu thủ làm sao có thể không tạo phản đâu. Nhưng là hắn tại Stuttgart là làm xong ba cái hoàn chỉnh mùa giải, sau đó tới Bayern Munich tiếp ban. mà lại hắn tại Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải cũng không nghe thấy có cái gì đám cầu thủ đối. Huấn luyện viên trưởng bất mãn nghe đồn. Vì cái gì đây? Vinh Quang nghĩ thầm khả năng này cùng mỗi lần Margot đều sẽ bồi tiếp mọi người cùng nhau đã. Luyện quan A, nếu như so mọi người niên kỷ đều lớn huấn luyện viên trưởng còn như thế xung phong đi đầu. Những người khác chỉ sợ cũng không tiện nói gì. Vinh Quang đoán không sai. Margot sở dĩ hắn bộ kia ma quỷ huấn luyện còn không có gây nên đám cầu thủ kịch liệt bắn ngược. Cùng hắn mỗi lần đều sẽ phối đám cầu thủ huấn luyện chung có quan hệ. Vừa nhìn thấy vị này tóc hoa dâm trung niên nam nhân đều toàn bộ hành trình kiên trì được. Đám cầu thủ tự nhiên cũng không mặt mũi nói tự mình hoàn thành không được nữa. Đang chạy sau nửa giờ, đường núi trở nên chật hẹp khúc chiết dốc đứng. Cái này mới rốt cục bắt đầu leo núi. Theo đường núi trở nên khó đi, đám cầu thủ chi ở giữa chênh lệch bị dần dần kéo ra. Những năm kia kỷ lớn đám cầu thủ chậm rãi rơi tại đội ngũ sau cùng mặt. Bọn hắn đã không phải là đang chạy, mà là tại đi. Bất quá Margot cũng không có thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ, mà chỉ là sẽ vượt qua bọn hắn. Sau đó chờ một lúc lại thấy hắn chạy trở về, nhìn xem mọi người có phải hay không vẫn còn tiếp tục tiến lên. Tiểu Trư, Service Tiger cùng Lam, cùng Vinh Quang mấy cái này cầu thủ trẻ thì ở vào thứ nhất tập đoàn bên trong. Bọn hắn tại đội ngũ phía trước nhất đứng đầu. Service Tiger thể năng vốn là rất tốt, mà Lam tại Stuttgart thời điểm liền đã bị Margot hung hăng giáo huấn luyện qua. Cho nên hắn bây giờ tố chất thân thể cũng cùng vừa tới Stuttgart lúc hoàn toàn không thể so sánh. Nổi, trừ cái đó ra, tại thứ nhất tập đoàn bên trong một cái duy nhất tuổi tác tại 30 tuổi trở lên người là Jeremy, mặc dù nhưng đã 31 tuổi, nhưng Jeremy y nguyên không hổ là Bayern Munich trong đội thể lực tốt nhất cầu thủ một trong. Đơn thuần thể năng, hắn không có chút nào so những người tuổi trẻ kia chênh lệch. Lại chạy nửa giờ, đường càng phát ra khó đi, chỉ là một đầu tại trong rừng cây bị người dẫm ra tới đường nhỏ mà thôi. Bayern Munich đám cầu thủ tại trong rừng cây gian nan ngang qua. Có nhiều chỗ không thể không mượn nhờ hai tay, dùng cả tay chân bò, mới có thể thông qua. Vinh Quang phát hiện liền ngay cả bên người Service Tiger cùng Lam tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Bất quá đoạn này đường xác thực rất khó đi, bởi vì độ dốc rất dốc. Dưới chân núi nhìn thời điểm, cũng không có cảm thấy núi này có cái gì đặc thù. Hiện tại Vinh Quang mới biết được nhất định phải đi vào trên núi mới có thể biết nói ra chân tướng. À, Margot cùng mặt khác huấn luyện viên chạy rất chậm, cho nên thể năng của bọn hắn tình trạng còn rất tốt. Mà lại bọn hắn có thể tùy thời dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại ba người liền đứng tại ven đường, nhìn xem Bayern Munich cầu thủ từ bọn hắn trước mắt từng cái trải qua. Thông qua trước mặt bọn hắn người rõ ràng ít, tốc độ cũng chậm. Đội ngũ bị kéo đến rất dài ra. Trợ lý huấn luyện viên Gen xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó quay đầu đi lên nhìn. Tại trong rừng cây có thể nhìn thấy lờ mờ cầu thủ thân ảnh. Bọn hắn thống nhất mặc màu vàng sáng huấn luyện sau lưng. Nhận ra độ rất bình thường cao. Đã có 2 phút đồng hồ. Các lão tướng còn không có thông qua. Thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt cáp đức cầm đồng hồ. Bấm dây nói, rất bình thường, cái này là khó khăn nhất một đoạn đường. Margot nói, Vinh đâu? Hắn quan tâm nhất nhưng thật ra là vị này vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Vinh Quang. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại thứ nhất tập đoàn bên trong. Hắn sức chịu đựng cùng lực bộc phát đều làm người ta giật mình. Lầy đặc biệt cáp đức nói. Margot nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Vinh Quang đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không ai, bởi vì hắn phát hiện thiếu đi 2 cái rất bình thường thô trọng tiếng hít thở. Hắn dừng lại xoay quay đầu, mới phát hiện Service Tiger cùng Lam đều kéo tại mấy chục mét về sau. Thế là hắn xoay người, một lần nữa chạy về. Các ngươi làm sao chậm như vậy? Nghe được Vinh Quang câu nói này, Service Tiger thật rất muốn trợn mắt chừng một cái. Bất quá bây giờ hắn mệt mỏi đã ngay cả mắt trợn trắng khí lực cũng không có. Lam hơi tốt đi một chút. Hắn thở không ra hơi nói với Vinh Quang. Bởi vì chúng ta là người. Vinh Quang chỉ mình. Chẳng lẽ ta không phải người sao? Survive Tiger rốt cục có chút khí lực. Hắn lắc đầu. Lam cũng tại lắc đầu. Không phải. Người không phải. Vậy ta là cái gì? Vinh Quang hỏi lại. Lam nhìn từ trên xuống dưới nói chuyện lưu loát. Khí tức đều đều Vinh Quang. Cuối cùng rơi vào cái kia thân rót chỉ huấn luyện trên lưng, ngươi là quái vật. Hắn nói, Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Hắn ở trong lòng nghĩ cái này tính là gì? Ta thế nhưng là tại lão thần tiên địa ngục đặc huấn bên trong kiên trì một tháng đâu. Cùng lão thần tiên so ra, Margot huấn luyện cường độ. Cũng không gì hơn cái này đi. Quay đầu tìm tới Survive Tiger cùng Lam Vinh Quang. Đột nhiên phát hiện. Tại phía sau của bọn hắn mười mấy thước vị trí còn có một người. Hắn đang dùng cả tay chân rất bình thường chật vật tiếp tục hướng phía trước bò. Vinh Quang một chút liền nhận ra hắn. Kia là trước kia vẫn luôn cùng hắn tại thứ nhất tập đoàn Jeremy. Lúc nghe Jeremy đều 31 tuổi về sau. Vinh Quang cũng không khỏi không bội phục thể năng của hắn. Đối với mình tới nói. Lần này leo núi con đường có lẽ không có gì rất khó khăn. Nhưng nhìn người bên cạnh, liền biết vì cái gì bọn hắn sẽ như vậy e ngại. Hắn hiện tại ngay tại bò chính là một đoạn vô cùng đột ngột sườn núi. Survive Tiger cùng Lam chính là ở chỗ này thua trận. Vinh Quang nhìn thấy Jeremy thử mấy lần, dùng cả tay chân, đều không có khí lực bò qua đoạn này kỳ thật rất ngắn dốc đứng. Thế là Vinh Quang tiếp tục đi tới đích, đi tới Jeremy trước, sau đó hướng hắn đưa tay ra. Jeremy đang dùng cả tay chân tại cùng sức hút trái đất phân cao thấp. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm, cần giúp một tay không? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem hai chân thành trung bình tấn trạng đạp ở sườn dốc bên trên Vinh Quang. Hắn nhìn phi thường nhẹ nhõm, không có giống chính mình cũng nhanh mệt mỏi nằm xuống. Tiểu tử này, thân thể đến tột cùng là tài liệu gì làm? Jeremy thật muốn đem Vinh Quang buộc tại trên bàn giải phẫu. Sau đó giải phẫu tìm tòi hư thực. Hắn biết Vinh Quang đây là ra ngoài hảo ý. Nhưng là hiện tại hắn cũng không tính tiếp nhận Vinh Quang lần này hảo ý. Bởi vì hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cho nên hắn lắc đầu. Không cần, chính ta có thể làm. Vinh Quang nhìn một chút quật cường Jeremy. Sau đó nói, tốt, cố lên, nói xong, hắn đứng dậy đuổi theo Survive Tiger cùng Lam hai người, mà Jeremy nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn về sau, lại tiếp tục cúi đầu cùng đoạn này dốc đứng so tài. Hắn cắn chặt răng, bắp thịt toàn thân dùng sức, cổ đều nghẹn đỏ lên, trên trán trống ra gân xanh, tuyệt đối không thể bại bởi tiểu tử kia. Bởi vì không có ném Lam cùng Survive Tiger hai người. Vinh ánh sáng tốc độ cũng không nhanh. Hắn đi theo hai cái bằng hữu chạy trốn ngừng. Mà Jeremy khoảng cách cùng bọn họ thì đang từ từ kéo xa. Kéo ra. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba người thân ảnh. Nhưng cứ như vậy. Hắn cũng đã rất bình thường phí sức. Nếu như không phải trong lòng có cái tín niệm đang chống đỡ hắn. Hắn mới không có khả năng bảo trì tốc độ như vậy đâu. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là sẽ đang truy đuổi Vinh Quang trên đường cảm thấy tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải một cái vị diện. Đến cuối cùng, Vinh Quang cùng Lam, Survive Tiger ba người là nhóm đầu tiên đạt tới điểm cuối cùng Bayern Munich cầu thủ. Bọn hắn tốn thời gian 3 giờ 20 phút. Lam cùng Survive Tiger hai người vừa lên đến. Liền nằm trên mặt đất khẽ động không muốn động. Vinh Quang thì còn có nhàn tâm quan sát quanh mình hoàn cảnh. Hắn kinh hô lên. Nơi này thật sự có quán cà phê à. Xem ra Margot không có lừa bọn họ. Nơi này thật có thể uống cà phê ăn bánh gato à. Hắn chỉ vào đường cáp treo chạm cuối cùng bên cạnh cái gian phòng kia quán cà phê. Mà hắn hai vị đồng đội đã nói không ra lời. Bên cạnh một mực chờ đợi ở đây Bayern Munich đội y nhóm thì xông đi lên cho Lam cùng. Survive Tiger hai người kiểm tra thân thể. Margot sẽ căn cứ đám cầu thủ tình trạng cơ thể. Tùy thời điều cả huấn luyện của mình kế hoạch. Cho nên tại ma quỷ huấn luyện phía sau. nhưng thật ra là nghiêm cẩn khoa học. Nhìn hắn Hứa Liên phi thường vô nhân đạo. Trên thực tế Margot cùng giáo luyện của hắn đoàn đội đã đem huấn luyện phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Một người khác thì đứng ở Vinh Quang trước mặt. Vinh, người kia hỏi, là ta. Vinh Quang gật gật đầu. Nói chuyện thời điểm đều không có thở hổn hển. Nói đều nói không lưu loát dáng vẻ. Đối phương có chút hiếu kỳ đánh giá hắn một phen. Sau đó nói, ta cần kiểm tra một chút trạng huống thân thể của ngươi. Vinh Quang không có ý kiến. Tốt, ây, đối phương cũng không có lập tức động thủ. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Thế nào? Đầu tiên, người phải đem cái này sau lưng cởi ra. Đối phương nói, ồ, à nha, người không nói ta đều quên. Ha, Vinh Quang có chút xấu hổ, vội vàng tháo xuống sau lưng, sau đó ném xuống đất. Kết quả hắn quên đây là rót trì sau lưng. Nặng nề sau lưng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Cả kinh nằm dưới đất Service Tiger cùng Lam kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai vị chính ngồi xổm trên mặt đất cho bọn hắn kiểm tra đội y cũng dọa đến đứng lên. Đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Ây, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Vinh Quang mở ra tay. Một mặt thật có lỗi. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem hắn. Ngay tại Vinh Quang bọn hắn ngăn lại đỉnh núi sau 15 phút, Jeremy cũng bò lên thật là đang bò. Cuối cùng hắn là dùng cả tay chân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Leo đến trọng điểm về sau, Jeremy liếc mắt liền thấy được đứng đấy Vinh Quang. Bởi vì hắn là toàn trường ngoại trừ đội y bên ngoài duy nhất đứng đấy người. Đơn giản, hạc giữa bầy gà, tiểu tử này hẳn là cái thứ nhất chạy đến điểm cuối cùng. Nhưng nhìn bộ dáng hắn còn có dư lực a. Đơn giản không phải người. Jeremy nhìn xem cao cao tại thượng Vinh Quang, rốt cục chống đỡ không nổi, xoay người nằm xuống đất, không thể dậy được nữa. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, nhìn xem hoàng hôn bầu trời, màu lam ngay tại biến mất, màu da cam thành chủ lưu. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trên bầu trời kia một vòng màu trắng mặt trăng. Ngày đêm giao thế, một ngày cứ như vậy đi qua, bốn mùa luân hồi, một năm cứ như vậy đi qua, mới cũ giao thế, một thời đại, cứ như vậy đi qua. Mặc dù ta mới 31 tuổi, nhưng, có lẽ, thật, thuộc về ta thời đại đã qua. PS, lần này đi Bắc Kinh là tiếp nhận đài truyền hình Trung ương một cuộc phỏng vấn. Vì có thể lấy một cái tương đối tốt trạng thái tinh thần xuất hiện tại ống kính trước. Không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Không nhìn hôm nay hai trận đấu. Đây quả thật là để cho ta do dự thật lâu. Làm một fan bóng đá. Một quả bóng đá tiểu thuyết tác giả. World Cup vòng tứ kết tranh tài như vậy không được xem. Đúng là rất tiếc nuối. Một chương này cũng là tự động đổi mới. Ta cũng không biết ta đoán đối không có. Chúc mọi người xem bóng vui sướng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.